Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, Thú Triều Động. Dã Lang Đại Quân, sắc trời dần dần âm u hạ xuống. Bất chi bất giác, Hứa Dương đã hướng bắc bay trốn vạn dặm. Dưới chân cảnh vật cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Gió bắc gào thét, âm lãnh thấu xương. Dưới chân từng mảng rừng cây đều là chịu rét bãi phi lao mộc. Đại địa bao phủ lên một tầng màu trắng. Đó là kinh niên không thay đổi tuyết động. Khảm Ly Thành ở Hải Vân Thượng Quốc nhất bắc phương. Tới gần bắc cực nơi. Quả nhiên lạnh lẽo. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Trước mắt hắn đã xuất hiện một tòa cao to thành trì đường viền. Thật cao tường thành. Tòa thành trì này. Tại sao có thể có cao như vậy đại tường thành? Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Khảm Ly Thành so với Độc Cô Thành còn muốn lớn hơn sao? Mơ hồ trong tiếng gió, pha thêm nhân thú gào thét. Hứa Dương cau mày, phía trước bởi gió bắc thổi. Nhìn không rõ ràng, lờ mờ đĩa. Hứa Dương nhìn thấy phía trước cao to bên tường thành trên. Lại là từng bầy sói hoang. Chúng nó thân thể cực kỳ tráng kiện. Trong đó cao to sói hoang quả thực có châu nghé lớn như vậy. Trên lưng hôi mau chi lên. Đối với không gầm rú. Những này mạnh mẽ sói hoang. Phảng phất có người một loại trí tuệ. Phối hợp hết sức ăn ý. Làm được gần rồi. Hứa Dương nhìn càng thêm rõ ràng. Chỉ thấy từng con sói hoang chạy vội tới cao to dưới thành tường. Cúi đầu cánh cung. Đến tiếp sau sói hoang liền nhanh nhẹn địa bò lên. Dĩ nhiên dựng lên từng chiếc một lang thang. Rất nhanh. Đến tiếp sau sói hoang càng bò càng cao. Đã tiếp cận cao 4 trượng tường thành lỗ châu mai. Thú triều. Hứa Dương trong lòng rùng mình. Khảm Ly Thành dĩ nhiên gặp quái thú công thành. Vậy bọn họ nên từ lâu hướng về tương ứng tiết độ sứ tiên bố cầu viện tin tức. Tại sao còn đóng cửa không gian môn? Hứa Dương lập tức cảm thấy kỳ lạ. Hắn điều khiển cức long. Bò cao thân thể. Đồng thời triển khai ẩn độn chi thuật. Ẩn núp ở trên không quan sát. Trên đất Dã Lang Đại Quân. Chỉ là công thành thú triều một phần. Cũng không có thiếu hổ. Báo chờ chút những dã thú khác. Đều ở che già măng mọc về phía Khảm Ly Thành cao to tường thành nhào tới. Trong đó thậm chí còn pha thêm một ít rõ ràng càng cao hơn đại cường tráng thú loại. Đã đạt đến dị thú cấp độ. Đại quy mô như vậy thú triều. Coi như là một loại huyền quân cao thủ. Cũng không có thể ra sức. Huyền quân cao thủ cố nhiên sẽ không bị dị thú. Thú hoang bực này cấp thấp thú lại gây thương tích. Nhưng chờ hắn giết xong thú hoang. Khảm Ly Thành người cũng nên chết hết. Chỉ có huyền vương cao thủ. Khống chế lĩnh vực. Có thể rất lớn lượng lớn địa chấn sát thú hoang. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ. Ngay ở Dã Lang Đại Quân sắp leo lên thành đống thời điểm. Một rõ ràng thanh âm của. Truyền khắp cả tòa tường thành. Cho lão tử đánh. Nguyên bản tựa hồ trống vắng không người tường thành đống trên. Đồng loạt nhảy lên một loạt thân thể cao to to lớn hán tử. Bọn họ trên người mặc da lông áo hai lớp. Không ít người thậm chí phơi bày cánh tay. Điên cuồng hét lên đem từng khối to bằng đầu người hòn đá nâng quá mức đỉnh. Sau đó mạnh mẽ đập về phía cái kia từng chiếc một sói hoang tạo thành lang thang. Càng có người từ phía sau lưng rút ra kiếm bản to. Chu lên đem leo lên thành đống to lớn sói hoang mạnh mẽ đánh xuống. Những hán tử này cùng Vân Đô phụ cận nhân loại tướng mạo hơi có không giống. Bọn họ bên ngoài thân bộ lông càng thêm dày đặc. Vóc người phổ biến càng thêm to lớn. Đây cũng là quanh năm sinh sống ở lạnh lẽo nơi ảnh hưởng. Từng con sói hoang bị kiếm bản to đánh xuống. Từng chiếc một lang thang bị thạch đầu đập đến sụp đổ hạ xuống. Trong lúc nhất thời, Dã Lang Đại Quân thế tiến công nhận lấy ngăn chặn. Này quần hán tử khá lắm. Tuy rằng phổ biến tu huyền trình độ không cao. Phần lớn người chỉ có huyền đồ cấp thực lực. Nhưng đối mặt những này hung tàn sói hoang nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào. Hứa Dương trong lòng, thầm khen, nằm xuống, nằm xuống. Vài tên đạt đến huyền sĩ cảnh giới tiểu đội trưởng. Nhìn thấy này một làn sóng sói hoang thế tiến công gặp khó. dồn dập lan truyền mệnh lệnh, nằm xuống trên mặt đất. Hứa Dương vẫn không có phục hồi tinh thần lại, liền nhìn thấy cách đó không xa giữa bầu trời, né qua từng đạo màu đen đường vòng cung, càng là từng viên một hòn đá cắt ra thiên không quỹ tích. Sự công kích này thủ pháp, lại có chút tương tự với hậu thế phàm nhân thời đại loại kia cổ kính, phao thạch cơ. Hắn rất là ngạc nhiên, nhìn một chút những kia hòn đá khởi nguồn, không khỏi bình thường trở lại. Nguyên lai, phát động những này quang thi công kích, là từng con cánh tay kỳ lớn lên bạch mao viên hầu. Bọn họ thân cao một trượng, đôi cánh tay cũng tiếp cận một trượng, nắm lên hòn đá vung mạnh ném. So với hậu thế phàm nhân thời đại phao thạch cơ, uy lực không kém chút nào. Những này bạch mao viên hầu, trên căn bản đều là dị thú cấp bậc, có thể so với trong nhân loại huyền sĩ, huyền sư cao thủ, cầm đầu mấy con khỉ trắng, càng là cao to hung hãn, cả người tỏ khắp băng tuyết khí tức, tuyệt đối đạt đến hung thú cấp độ. Này một làn sóng quang thạch đả kích, Khảm Ly Thành nên làm gì chống đối? Hứa Dương cũng không có ra tay. Hắn cảm giác chuyện này cũng không bình thường, vì lẽ đó tạm thời ẩn trốn đi. Xem Khảm Ly Thành đối mặt thú triều, tựa hồ rất có kết cấu, hay là bọn họ đối với như vậy thế tiến công, có chút thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Một tiếng rõ ràng thanh âm của lại vang lên, trên thuẫn, xoạt xoạt xoạt, mọi chỗ tường thành lỗ châu mai, bỗng nhiên xéo xuống trên dựng lên một mặt diện thâm hậu sắt thép đại thuẫn. Những này thiết thuẫn thợ khéo rất thô ráp, nhưng thâm hậu độ nhưng là không thể nghi ngờ. Cái kia từng khối to bằng đầu người quang thạch nện ở thuẫn trên, phát sinh đinh tai nhức óc tiếng vang, quang đá bể bể thành mấy khối, cục đá văng tứ phía, mà thiết thuẫn tuy rằng bị đánh biến hình, nhưng không có một mặt thuẫn bài vỡ vụn. Này một làn sóng vẫn có thương vong, có điều nhỏ bé không đáng kể, chỉ có mấy cái thủ vệ đại hán bị cục đá vỡ thương. Có khác một tên xui xẻo hán tử, liên tục bị ba khối quang thạch trong số mệnh, thiết thuẫn tuột tay. Hứa Dương thoáng để sát vào, vẫn như cũ ẩn nấp ở giữa không trung, nhìn một chút người kia, đã bị đập đến gân xương gãy chiết, máu chảy ồ ạt, chỉ lát nữa là phải chết rồi. Vu Mã gia lão tam không xong rồi. Bên cạnh có người hô, cho ta một thoải mái. Chấm ngoặc kép, tên kia hán tử trong khoảng thời gian ngắn còn chưa chết. Hắn ho khan liên tục, thở hổn hển nói rằng, Vu Mã gia lão tam, người kiên trì điểm, thành chủ đại nhân lập tức tới ngay. Thả, trung tiện, đánh giám, lão tử thương, chính mình rõ ràng, chấm ngoặc kép, cái kia Vu Mã gia lão tam, cười mắng, ruột đều phát ra, thành chủ đại nhân cũng không có cách, tiểu tử ngươi, liền nhẫn tâm để, lão tử như thế treo, thật đàn ông. Chúng ta tương lai ở rất xanh thiên thấy. Bên cạnh tuổi trẻ hán tử lau lệ, rút ra kiếm bản to, nhắm mắt dùng sức vung rơi. Leng keng một tiếng, kim thạch giao kích thanh âm của truyền ra. Cái kia tuổi trẻ hán tử lảo đảo rút lui 4-5 bước, cảm giác lại như chém vào trên một tảng đá lớn. Hắn khiếp sợ trợn to hai mắt. Hứa Dương bả vai nằm úp sấp phì cầu, đứng ở trước mặt hắn, khẽ mỉm cười nói rằng, người này còn có thể cứu, tại sao phải từ bỏ trị liệu? Ngươi là ai? Cái kia tuổi trẻ hán tử cảnh giác nhìn Hứa Dương một chút, bản năng nhấc lên kiếm bản to. Ta không quen biết ngươi, ngươi không phải băng hỏa thành người. Ở tuổi trẻ hán tử nhấc lên vũ khí thời điểm, hắn phát hiện trọng lượng khác thường, vội vã cúi đầu nhìn lại, vừa nhìn bên dưới, hắn sợ hết hồn. Chuôi này bách rèn thép chế tạo kiếm bản to thì đã cắt thành hai đoạn. Dưới sự kinh hãi, tuổi trẻ hán tử vội vã la lên, mau tới người, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.